Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65. Nương tử, anh muốn tới đây. Trong nhà hàng, tuấn nam mỹ nữ tự như xa cách lâu ngày gặp lại, có điều giây phút tình cảm sắp diễn ra, tuấn nam đột nhiên trầm giọng giải thích. Ý tôi nói là nương tử dẫm. Mỹ nữ tức thì đầu rĩ, thoáng cái lại thay đổi. Phía kia có hai tên siêu béo đang ăn, nhìn mỹ nữ mà lòng hưu dạo vườn, ôm ôm gọi. Nương tử, chúng tôi cũng muốn, nương tử dẫm. Đoạn video này phát trên màn hình vi tính tức thì làm Trịnh Cẩm Thiên cười gục xuống bàn, cười không sao ngừng được. Hai tên siêu béo kia lên hình không ngờ vui mắt vậy, e không ai biết đó là hai thành quản. Chưa kịch bản bàn sẵn ra, đạo diễn Tần thấy hiện trường có hai tên béo hay hay, nhất thời có linh cảm quay một đoạn như thế. Vì phát trên đài truyền hình tỉnh, cho nên khi phát ra khí thế đuổi kịp một nụ cười thẹn thùng của cô, còn ở trên mạng hai tên béo siêu cấp áp đảo hoàn toàn. Lượt click tăng vọt đã hơn 20 vạn rồi. Trịnh Cẩm Thiên xem mà mừng thầm. Các loại nương tử nhiều lắm, nhưng nương tử dấm chỉ có một. Hiện giờ cái tên nương tử dấm còn vang hơn cả dấm lão Trần. Cô đứng dậy, một lần nữa đứng trước tủ triển lãm trong phòng. Bao bì mới trực tiếp dùng ảnh chân dung của cô, tay cầm chai dấm, có ý đồ cốt lõi của kế hoạch. Vừa là nương tử cũng là dấm. Ngoại hình chai dấm thì thay đổi lớn, giống bình hồ lô của Quan Âm kiểu truyền thống, thậm chí còn dùng loại hai vòi của Hương Mã Trải. Quảng cáo vừa phát đồng loạt đưa ra 6 loại, nhất định phải có dự tính từ lâu. Trịnh Cẩm Thiên hoài nghi rốt cuộc Diệp Dũng tổ chức mọi thứ như thế nào. Quảng cáo và công bố giấm mới gần như tiến hành đồng loạt, sản xuất chai mất 5 ngày, sản lượng của Hương Mã Trải không đủ, giấm xuất đã chuyển tới quê cô huyện Thanh Từ mất thêm 2 ngày. Đối với người khác mà nói, thời gian có vẻ chẳng hề gấp gáp, nhưng Trịnh Cẩm Thiên biết từ lúc quay chụp tới giờ chỉ 20 ngày, sản phẩm mới hot cực kỳ. Mấy ngày trước còn cung cấp được hàng, bây giờ đã bắt đầu thiếu hụt, thậm chí nhà phân phối ở Nhạn Bắc cũng tới đặt sản phẩm mới. Sao y có thể làm được? Đó là nghi vấn lớn trong lòng Trịnh Cẩm Thiền. Cô hỏi Diệp Dũng, nhưng Diệp Dũng trả lời chẳng đàng hoàng, là do nụ cười khuynh thành của giám đốc Trịnh đấy, miệng ăn dấm, lòng nhớ tới cô, thích ý chừng nào. Đó là câu nói cô nghe được mấy ngày trước khi tới siêu thị ra nhạc tiếp thị. Hậu quả trực tiếp là Trịnh Cẩm Thiền nhân lúc không ai chú ý nhéo Diệp Dũng một cái thật đau, sau đó dừng dừng đắc ý bỏ đi. À đúng rồi, y còn lôi kéo không ít người Lộ Châu lên tỉnh thành. Sử Văn Vũ đã mở chi nhánh 2 trên thành phố, trong đó một công tác quan trọng là bán sản phẩm mới nương tử dấm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh thức Trịnh Cẩm Thiền từ trong suy tưởng. Đi vào là giám đốc Trương của phòng marketing, thư ký Lưu và Ân Thục Vinh. Một người xin chữ ký, một thì đưa báo cáo doanh thu trong ngày, một cầm hóa đơn phí quảng cáo. Trịnh Cẩm Thiền nhận hết lấy. Thời gian qua tâm tình cô rất tốt, rất ít nổi giận. Bảo mọi người ngồi xuống, cô lấy bút ký tên. Phí quảng cáo không thấp, trước sau trên 100 vạn, còn chưa hết, đoán chừng còn tăng thêm. Nhưng mà đáng lắm. Cô hỏi giám đốc Trương. Giám đốc Trương, anh thấy bọn họ marketing so với các anh thế nào? Không so được. Lợi hại, thật lợi hại. Giám đốc Trương rung mình. Bọn họ tới một cái là như đàn ông vỡ tổ, còn tới thị trường nhân tài tuyển một đám người trẻ tuổi. Diệp Dung có quan hệ với Hiệp hội Mỹ thực, qua đó biết các nhà hàng quán cơm có liên quan. Một đám người chia ra, gia vị bán rất rẻ, thêm vào thùng giấm đầu tiên là tặng miễn phí, cướp luôn chuyện làm ăn của người bán giấm nhỏ lẻ. Bây giờ nhà hàng quán cơm mà họ đi qua, dù là trong bếp hay ngoài sảnh, toàn bộ dùng nương tử giấm. Bộ dạng rùng mình của hắn làm mấy cô gái cười khu khích, bị lượng tiêu thụ cực tốt làm vui vẻ. Tặng giấm cho nhà hàng là loại 50 lít, vẫn dùng phương thức bán nước tinh khiết, tặng thùng đổi giấm. Hiệu gia vị phát triển mạnh, làm đại bộ phận nhà hàng đều dùng nương tử giấm, đủ các loại mẫu mã lớn nhỏ theo đó ra đời, bày lên bàn ăn nhà khác để khách thoải mái pha chế. Chiêu này làm giám đốc Trương tán thưởng nhất. Trịnh Cẩm Thiền ký tên xong, xem bảng biểu thư ký Lưu đưa tới, nhìn con số ngạc nhiên. Cô đã xác thực chưa? Dạ, cái nào ạ? Thư ký đứng dậy đi tới hỏi, thấy là thống kê giống gốc, đáp. Không sai đâu ạ. Không thể nào, một ngày xuất ra 80 tấn, phải bao nhiêu xe mới chuyển đi hết chứ? Trình Cẩm Thiên nghi ngờ, cầm điện thoại lên. Thời gian qua ngay cả Diệp Trường Khanh cũng tới nhà máy ở tỉnh thành, chẳng lẽ còn dị loại, cha cũng khác người sao? Giám đốc Trương lên tiếng trước khi cô gọi điện. Chuyện này tôi biết, chi nhánh của chúng ta ở phần Tây và Tân Nam khai trương, bọn nó không sản xuất mà trực tiếp đóng chai. Là chú ý của ai? Sao tôi không biết gì cả? Trình Cẩm Thiên nổi nóng. Giám đốc Trương cả kinh. Do chủ tịch cũ ăn bài, chúng tôi tưởng chỉ biết. Ai phụ trách hạng mục này? Trình Cẩm Thiên hỏi không ai đáp, cô liền biết ngay. Có phải Diệp Dũng không? Không ai đáp. Bằng với thừa nhận, giờ mọi người đều học khôn đôi. Chuyện ăn chừng là đầy cho Diệp Dũng. Có điều lần này không đổ oan cho y. Giám đốc Trương giải thích, vì nghiệp vụ ở Lộ Châu thu hẹp, không biết Diệp Dũng thuyết phục nhà phân phối thế nào. Họ mua 3 nhà máy giấm nhỏ ở phần Tây, Dực Thành và Hạ Nguyên, trực tiếp đóng chai giấm nguyên nguyên tiêu thụ ở địa phương. Mà khẩu vị do chủ tịch cũ và Diệp Trường Khanh làm ra. Nói cách khác là nương tử giấm ở những nơi khác nhau sẽ có vị khác nhau. Tùy địa phương xây nhà máy chính pha chế khẩu vị, nơi tiêu thụ chỉ đóng chai. Trình Cẩm Thiên nghe mà cảm giác tim vọt lên cổ. Thanh Từ có giống gốc, nếu như phương thức này khả thi, khác nào nguyên nguyên sẽ trở thành đại lý của toàn bộ sản nghiệp giấm. Lợi nhuận so với trực tiếp làm giấm còn cao hơn gấp bội. Cô nghe giám đốc cấp dưới giới thiệu, nhìn về mặt sùng bái của cấp dưới, e rằng họ bị tên thổ phỉ Lộ Châu chinh phục rồi. Tôi biết rồi, làm tốt lắm. Nếu như nhà phân phối có năng lực này, có thể căn cứ vào khẩu vị địa phương, chuyên môn cung cấp giấm gốc cho họ. Nếu họ có thể sản xuất cả đồ chứa ở địa phương nữa thì càng tốt. Trình Cẩm Thiên ký liền mấy tờ giấy đưa báo cáo lại. Giám đốc Trương đứng lên nghiêm túc nói. Chủ tịch Trình, chị cứ yên tâm, đã làm rồi ạ. Bây giờ thương hiệu này đã có tiếng, huyện Thanh Tù này không thiếu giấm, nhất định kiếm lớn. Trình Cẩm Thiên phất tay để mọi người cầm báo cáo rời văn phòng. Khi Ân Thục Vinh định đi thì bị gọi lại. Cô đang sợ chủ tịch Trình chút giận lên mình. Không ngờ Trình Cẩm Thiên lại hỏi một câu kỳ quái. Cô biết Diệp Dũng đang ở đâu không? Thời gian qua anh ta chạy khắp nơi, té ra là ngầm giờ trò. Bây giờ chạy tới thành phố nào rồi? Dạ, ở ngay tỉnh Thanh ạ. Ân Thục Vinh đáp. Ở tỉnh Thanh vậy sao không tới? Trình Cẩm Thiên hỏi xong cũng tỉnh ngộ luôn. À, không cần tới nữa. 100 vạn của tôi coi như không đòi lại được nữa rồi. Ân Thục Vinh muốn cười nhưng không dám cười. Cô biết hiệp nghị vay tiền của Diệp Dũng và chủ tịch Trịnh, xem ra lần này đúng là đem bánh bao thịt ném chó rồi. Chẳng những mất bánh bao thịt, e là người ta xuất hàng lẻ kiếm không ít. Bằng với dùng tài nguyên và sản phẩm của Nguyên Nguyên kiếm tiền vững vàng, chắc chắn cho mình. Bảo sao chủ tịch Trịnh lại không tức. Ân Thục Vinh không dám nói tới chuyện làm chủ tịch Trịnh tức giận kia, chuyển đề tài. Diệp Dũng và Tiểu Cái mở cửa hiệu ở đường Ngũ Nhất, hình như đang mang thịt lừa ngâm của Lộ Châu lên tỉnh thành, mấy ngày qua đang bận trang trí. Ồ, kiếm được ở chỗ tôi cái nhà hàng, anh ta không sợ tôi dẫn nhân viên đi ăn không trả tiền à? Trình Cẩm Thiên không giận còn bật cười, cho Ân Thục Vinh đi, cô không ngồi đó nữa, gấp laptop lại, do dự nên về nhà xem hay tới nhà hàng, cuối cùng quyết định lái xe tới đường Ngũ Nhất. Muốn mở nhà hàng ở tỉnh thành này, trừ món thịt lừa đặc sắc của Lộ Châu thì đám người đó không có cái gì khác để mang ra khoe nữa. Giờ Trình Cẩm Thiên đã biết mưu đồ của Diệp Dũng rồi, kiếm một khoản tiền, rải ra một đống sản nghiệp rồi ngồi đợi thu lợi. Đây là thủ đoạn quen dùng của Diệp Dũng, chỉ có điều cô lấy làm lạ, sao y lại đi kinh doanh nhà hàng. Trong số những người bạn của Diệp Dũng mà cô quen biết ở Lộ Châu, làm gì có ai am hiểu nghề này. Ăn giỏi thì có rất nhiều, như ba tên béo, nhưng kinh doanh nhà hàng thì không có. Cô rất tò mò, trên đường gọi điện về nhà, lần này thua tâm phục khẩu phục. Một tháng tiêu thụ chưa tới 50 tấn giấm thành phẩm, nhưng vừa lập nhà máy đóng chai, một ngày hôm qua đã bán đi 80 tấn. Nếu như phát triển thêm vài nhà máy như thế, đừng nói là 1.000 tấn, e là 3.000 tấn hàng tồn của nhà máy chính cũng không đủ. Cả xương giấm trong nghề đều phải trông cậy vào Nguyên Nguyên xuất hàng. Cô rất kích động, trong mắt cô sản nghiệp giấm như trời chiều dưới bóng, vậy mà còn có cách làm này. Nếu như có thể trình hợp cả sản phẩm tỉnh thành thành lá cờ đầu, cô sẽ không cần chuyện làm ăn khác nữa. Đường Ngũ Nhất là giải phồn hoa nhất Đại Nguyên, cũng là trục đường chính xuyên qua thành phố. Người xe nườm nượp cửa hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm san sát. Trình Cẩm Thiên đi một lượt mà không tìm thấy, chắc là do chưa trao biển. Có điều nhìn thấy tấm biển quảng cáo nướng tự giấm cỡ lớn, làm tâm tình cô tốt lên không ít. ngẫu nhiên đi qua quán nhỏ bên đường cũng thấy chai giấm mới đặt trên bàn. Đây là phương thức kinh doanh luân lách mọi nơi của Diệp Dũng. Nguyên Nguyên không học được. Trước đó nghe thấy y kéo hai xe người lên tỉnh thành du lịch, thực ra là tặng giấm cho tất cả nơi đi qua. Mấy cái quán nhỏ này thích lợi nhỏ, lại thấy đồ tinh xảo không đỡ vứt đi, thế là thành biển quảng cáo sống trong lương tử giấm. Bốn cô không tin Diệp Dũng bán được hết hàng tồn, có điều bây giờ không còn hoài nghi nữa rồi. Cô rất muốn gặp Diệp Dũng một lần, gọi điện cho Ân Thục Vinh mới tìm thấy một nhà hàng cách trung tâm mua sắm không xa, vốn là làm cơm Đài Bắc. Chắc chuyển đi rồi, biển còn chưa đỡ, có điều ở cửa đặt một tấm biển đang trang trí. Bước qua thềm mà vào, Trinh Cầm Thiên vô thức tính toán mở cửa hiệu thế này bao nhiêu, phí chuyển nhượng hẳn 20 vạn, 4 tầng, tiền thuê mỗi năm trên 30 vạn, thêm vào trang trí phải 20-30 vạn nữa. Cơ mà bất kể, tính thế nào cũng là mình tặng miễn phí cho Diệp Dũng một cái nhà hàng. Làm trong lòng cô khó cân bằng được, dù biết Nguyên Nguyên thu lợi không nhỏ, song vẫn tức. Thực ra trước đó cô nghĩ, cho dù không bán được 1.000 tấn, chỉ cần thương hiệu mới này nổi lên, trả Diệp Dũng 100 vạn cũng chấp nhận được. Có điều khi đó ân huệ là do cô cho, còn bây giờ cảm thụ khác hẳn, cứ thấy thấp hơn người ta một cái đầu. Vừa lên tới tầng 2 thì cô nghe thấy giọng Diệp Dũng, liền tránh đi. Tới sau cánh cửa một phòng bao vừa trang trí xong, nhưng người nhìn thấy Diệp Dũng và cái đỉnh giáp nhàn nhã từ trên lầu xuống, đoán chừng là đi đốc thúc tiến trình trang trí. Càng lúc càng gần rồi, cô nghiêng tai nghe, mày nhíu lại, nghe thấy cái tên quen thuộc là Diệp Dũng đang nói. Anh thấy em gái Ân Thục Vinh đó không tệ, hào phóng, khoáng đạt, làm từ tầng thấp nhất từng bước đi lên, tính cách cũng không tệ, biết nhẫn nhịn, hơn đứt bà chủ nương tử giấm của họ. Nói ngược thì có thể sống sót dưới tay nương tử giấm đều không thể, thường ăn chửi, ít nhất tính cách được mài rũa rồi. Trịnh Cẩm Thiên tức tới nghiến răng, chỉ muốn xung lên đạp cho y một phát, nhưng cô nén xuống, lại nghe giọng nói đó vang lên gần ngay bên cạnh. Tổng hợp các nhân tố kể trên, anh thấy cả hai rất xứng đôi. Cậu có chút hướng nội, cô ấy hướng ngoại, tương lai cậu quản việc nhà, cô ấy chịu trách nhiệm giao tiếp bên ngoài, phụ sướng phụ tùy, không tệ đâu. Thôi thôi, anh Diệp, còn chưa đâu với đâu mà. Phải rồi, em định hỏi anh, em hẹn cô ấy rồi thì phải nói gì? Nữ nhân trước khi kết hôn thì đã sức dỗ, sau khi kết hôn đừng quá chiều. Đạo lý chung thì đơn giản, cứ giúp bừa đi, làm cô ấy vui là được. Cô ấy nghe thấy cái gì thì cậu nói cái đó. Đúng rồi, cũng ngàn vạn lần đừng đem ngôn ngữ trên mạng ra nói chuyện, đặc biệt đừng kể chuyện trong game online. Ân Thục Vinh là người theo chủ nghĩa thực dụng, tính cách thực tế, đây cũng không phải khuyết điểm gì. Vậy để em thử, cơ mà em hơi run ạ. Run run cái rắm, vài lần đầu thì gọi là hẹn hò, thêm vài lần thì gọi là bạn trên giường rồi. Cố gắng lên, nhà gỗ Hưởng Mã Trại chúng ta hiện được mọi người đánh giá là nơi hẹn hò lên giường tốt nhất. Cậu tới đó mấy ngày, đừng để phí phạm. Ha ha ha. Trinh Cầm Thiền nghe tới đỏ mặt tía tai, đề tài nói chuyện của đám nam nhân đúng là khó nghe, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Nghe nói sau khi bộ phim kia lấy cảnh ở Hưởng Mã Trại, nơi đó trở nên nổi tiếng, cứ tới thứ bảy chủ nhật cả nông gia nhạc và nhà gỗ đều phải đặt chỗ trước. Mặc dù đúng là nhiều đôi tình lữ trẻ, nhưng nói Diệp Dũng thực sự đáng ghét, giỏi thật đấy, giờ còn chuẩn bị ra tay với giám đốc quan hệ xã hội của Nguyên Nguyên. Cô có chút tức giận nhưng cũng vui mừng cho Ân Thục Vinh. Cô sớm biết trong đám người kia thì tiểu cái là trạch nam đơn thuần, gia cảnh tốt, hai người mà có thể thành đôi cũng không phải chuyện xấu. Nghe giọng điệu kia thì rõ ràng rất nghiêm túc. Đợi tiếng bước chân xa dần, cô nhẹ nhàng xuống lầu, nhìn thấy Diệp Dũng tiến tiểu cái đi tán gái. Khi tên đó định đi, cô ho một tiếng. Diệp Dũng hơi giật mình xoay người, có chút kinh ngạc. Vài ngày không gặp tựa cách bao thu, giám đốc Trình xinh đẹp đứng đó áo khoác dài, quần jean giày bốt, áo len nhung, trông cực kỳ thời thượng, làm nhà hàng đang trang trí tăng sắc không ít. Diệp Dũng mừng vui gọi. Nương tử, đến từ khi nào thế? Trình Cẩm Thiên mím môi không nói. Kế hoạch kia thành công rực rỡ cũng mang tới tác dụng phụ, đó là rất nhiều người không biết biệt hiệu của cô cũng bắt đầu gọi cô bằng biệt hiệu. Cũng có quân khốn kiếp cố tình lật bỏ chữ giấm đi thành cách xưng hô mập mờ như thế này. Cô đứng im đó không nhúc nhích, nhìn Diệp Dũng tươi cười chạy tới, có vẻ tức giận, nhìn ý chằm chằm. Diệp Dũng giữ một khoảng cách an toàn, nụ cười dần biến mất, có điều vẫn dùng giọng điệu lưu manh ấy. Nương tử, à không đúng, giám đốc Trình tới đây có chuyện gì? Nghiêm túc xong lại khiến hai bên thiếu tự nhiên. Trình Cầm Tiền rứt lên. Lừa đảo. Cái vẻ mặt này tám phần là biết hết rồi. lượng tiêu thụ tăng mạnh, Diệp Dũng biết Trịnh Cầm Thiên sẽ nhanh chóng hiểu được toàn cục mà y ẩn giấu. Toàn cục đó là đem toàn bộ nhà phân phối ở Lộ Châu cùng vùng bên cạnh lừa thành giám đốc nhà máy đóng chai, trực tiếp đóng chai thành phẩm, giảm thiểu không trung gian, bán buôn luôn kiếm được nhiều hơn bán lẻ, mà nhà máy Nguyên Nguyên cũng giải quyết được vấn đề hàng tồn nhiều năm. Thêm vào, lực độ quảng cáo nương tử giấm không ngừng tăng mạnh, thương hiệu này đã dần áp đảo thương hiệu giấm lâu đời như Lão Trần, Thương Thủy Tỉnh, Song Tháp. Không thể nào, tôi thân thiết gọi cô là nương tử như thế, cô lại gọi tôi là lừa đảo, tôi lừa nương tử bao giờ? Diệp Dũng chẳng ngại Trương Cầm Thiên nổi giận, vì đổi lại là ai thì cũng tức giận thôi. Anh chính là kẻ lừa đảo, Trịnh Cầm Thiên nhấn mạnh, có điều dường như cô gái hờn dỗi, bất kể nghe hay nhìn đều thấy thích hơn là giận. Anh ăn gian không tính. Tôi ăn gian thế nào? Trên hiệp nghị ghi là anh tiêu thụ, nhưng anh lại đem tặng, thế không tính là tiêu thụ, nhà máy đóng chai mang đi không tính là bán được. Ê ê, cô có nhầm không thế? Nhà máy đóng chai đã trả tiền cho Nguyên Nguyên, sao không tính là bán? Không tính đấy. Được được, cô nói không tính thì không tính, vậy không nói 1.000 tấn nữa, thêm 2.000 tấn thì sao? Tôi sẽ xử lý sạch hàng tồn cho cô. Diệp Dũng làm ra vẻ động rãi. Có điều lúc này Trịnh Cầm Thiên biết y thắng chắc rồi, tình thế như vậy làm sao làm khó được y nữa. Thế này đi, tôi chuẩn bị làm một nhà máy tinh khiết và gia công đồ uống cỡ lớn ở Lộ Châu, có cả công năng tập trung vận chuyển, đầu tư do tôi bỏ, địa điểm do anh làm. Chuyện đó hả? Diệp Dũng đảo mắt qua chỗ khác. Này, anh mang mỗi cái mồm tới tỉnh thành, một tháng kiếm của tôi 100 vạn, không thể nào không làm giúp tôi chút chuyện chứ. Chuyện này có gì khó với anh đâu. Trình Cầm Thiên làm như thể bản thân thiệt thòi lắm vậy. Được rồi, rảnh tôi làm cho cô, mà tôi kiếm được cũng dễ dàng gì đâu. Tôi giúp nhà máy tiêu thụ vài ngàn tấn giấm, cũng phải trả thù lao cho tôi 80-100 vạn chứ. Thực ra tôi chẳng kiếm được mấy, riêng người phải huy động đã vài trăm, tốn kém lắm. Diệp Dũng thản nhiên nhận lời, nhưng trong lòng hồi hộp, vụ làm ăn lớn tới rồi. Thôi đi, phí nhân công đâu đa, anh tìm giám đốc Trương thanh toán chứ gì. Ha ha ha, tôi làm việc cho bên cô, chẳng lẽ lại bắt tôi bỏ tiền sao? Được rồi, anh thắng, dẫn tôi đi tham quan nhà hàng mà anh thắng được thế nào? Mời. Trình Cầm Thiên biểu hiện động đái, chẳng chút đau lòng khi vứt đi 100 vạn. Dù sao bồi dưỡng ra một thương hiệu đang hot, lợi ích cuối cùng là Nguyên Nguyên. Bốn trên đường mang một bụng tức, mỗi khi thấy Diệp Dũng thì cơn giận lại không sao phát tác ra được. Hai người tán gẫu chuyện trang trí, Diệp Dũng dẫn cô đi tham quan một vòng nhà hàng 4 tầng. Khi từ trên lầu xuống, Trình Cầm Thiên thắc mắc: Diệp Dũng, sao cái gì anh cũng muốn nhảy vào kiếm tiền, bận thế có làm hết được không? Cô nhìn tôi có thấy giống bận rộn không? Diệp Dũng hỏi ngược lại. Đúng là như vậy, trông y chẳng thấy giống bận rộn gì. Sử Văn Vũ đã tới tỉnh thành, còn hai nhà phân phối mới nổi Bao Thiết Cương và Triệu Hướng Dương nữa. Có ba người này lại tuyển thêm đám sinh viên tốt nghiệp nhiệt tình, áp đảo người làm marketing lâu năm. Nói ra Diệp Dũng đúng là không bận, chuyện toàn do người khác làm. Phải rồi, tôi quên anh có một đống bạn xấu, vậy anh lấy phần từ tiền người ta vất vả kiếm được không ngại à? Trình Cầm Thiên cố ý gây khó dễ. Tôi không lấy, họ kiếm được bao nhiêu là của họ hết, tôi không lấy dù chỉ một đồng. Tương lai bọn họ đều trông vào cô kiếm tiền đấy, tất nhiên còn có cả chúng tôi nữa. Vậy anh làm vụ này làm gì? Thì cô cho tôi tiền rồi mà, tôi kiếm được cái nhà hàng đồ đấy thôi. Diệp Dũng cười đắc ý. Trình Cầm Thiên tức chết, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không mỉa mai được y. Tôi nói này, tôi nên chúc mừng anh hay nguyền rủa anh đây? Anh kiếm được thì kiếm được, còn mở nhà hàng ở tỉnh thành, anh cố ý đấy phải không? Cô sai rồi, kiếm được hay không, cái nhà hàng này vẫn sẽ mở. Có Nguyên Nguyên hay không thì chúng tôi cũng sẽ tới. Chẳng những tới tỉnh thành, còn muốn tới những nơi xa hơn. Chẳng lẽ nhãn quang của các cô chỉ vẹn vẹn giới hạn ở tỉnh thành sao? Vậy còn tới Lộ Châu làm gì? Diệp Dũng đặt câu hỏi ngược trở lại. Tôi không cần anh lên lớp cho tôi đâu. Sao thế? Định tiến tôi đi như thế này à? Kiếm được cái nhà hàng mà không định mời tôi một bữa sao? Trình Cầm Thiên đã tới cửa đột nhiên đòi hỏi. Không biết vì sao cô thích kiểu nói chuyện như gây sự với nhau như thế này. Cô có chút thích chàng trai trước giờ căn bản không coi cô ra cái gì, cũng không sợ cô. Cô tìm tìm quay đầu lại, một lời nói bất ngờ thế này lại là cô chủ động, nhất định khiến y vui mừng. Nhưng sai rồi, trên mặt Diệp Dũng chỉ có sự khó xử, không nhận lời ngay, sắc mặt Trịnh Cẩm Thiên cũng khó coi ngay lập tức. Diệp Dũng giải thích: "Không phải tôi không mời, mà là cha cô mời tôi, cô bảo tôi nên từ chối cô hay là từ chối ông ấy đây, làm khó tôi quá." Trịnh Cẩm Thiên không ngờ tới tình huống này, phì cười làm khó y tới cùng. "Vậy nếu nhất định muốn anh lựa chọn thì sao?" "Còn phải nói nữa sao? Tất nhiên là bỏ ông già theo mỹ nữ rồi. Có điều có một biện pháp trung gian, cô muốn nghe không?" "Làm thế nào?" "Về quê Thanh Từ của cô, cha tôi, cô cùng ăn cơm với nhau. Thế có phải là tốt không? Ăn cơm xong tôi còn phải về Lộ Châu. Năm mới rồi, bỏ mẹ tôi ở nhà một mình. Bà ấy gọi điện mắng tôi mấy lần rồi." "Được, xem ra tôi cũng phải về nhà nhiều hơn. Không cẩn thận, chẳng biết anh lừa cha tôi lúc nào không biết." Trình Cẩm Thiên không từ chối. Hai người đợi nhà hàng, ai đi xe người ấy về Thanh Tử. Ở Thanh Tử hôm nay mở tiệc lớn, người kinh doanh cuối năm mệt hơn bình thường, người làm nghề cuối năm mệt hơn bình thường. Ở cái nơi làm giấm nổi tiếng này, người ngoài khó mà tưởng tượng được toàn bộ ngành nghiệp vẫn giữ quy củ hành hội quá khứ. Ví dụ học đồ 3 năm, phụ giúp 3 năm, muốn thực sự mở xưởng tự làm phải được nguyên lão trong nghề công nhận, nếu không đừng hòng đứng vững chân được ở đây. Tuy hành hội đã đi xuống rồi, nhưng người vào nghề biết muốn làm ra được giấm tự nhiên thực sự có dư vị kéo dài thì phải dựa vào tay nghề kiểu cũ, dù máy móc tinh vi tới mấy cũng không điều chế ra được. Tới cuối năm trong nghề tụ hội đã thành thông lệ ở nơi này. Trước kia mỗi xưởng giấm đều gọi hỏa kế, trường quay ở vùng ngoài về kế toán lợi nhuận. Quy củ này theo cùng thời đại thay đổi mà cũng thay đổi không ít, lâu dần thành một tụ hội người trong nghề ngầm thừa nhận. Dù sao có người làm tốt, có người làm không tốt, thế nào cũng phải có lúc giúp đỡ nhau. Hành hội năm nay nương tử giấm thành đề tài nóng trên bữa tiệc. Nhà lão Trịnh đào được cha con Diệp ra ở Lộ Châu, nghe nói chẳng những ủ được giống khẩu vị hoàn toàn mới, còn mời nghiệp vụ đóng chai, thực sự làm người ta hâm mộ. Trong lúc mời rượu gặp món, có người cùng nghề tiếp cận lão Trịnh, muốn thông qua ông xuất ít hàng tồn của mình. Điều này cho nương tử giấm thực sự có chút bực tức. Về quê một cái là cô thành phận con cháu, nhìn lướt qua cái bàn, người tuổi chẳng hơn cô là bao mà cô phải gọi là chú, là bác, thậm chí là ông. Đây là điều khiến cô phản cảm nhất. Có điều lớn bé khác biệt, tôn ti trật tự, không thể làm hỏng quy củ. Dựa theo thông lệ bình thường, cô mời điều chú bác trong xưởng giấm nhà mình, rồi lại chúc Tết, chúc bác cùng nghề. Có điều người bắt mắt nhất hôm nay không phải là cô mà là Diệp Trường Khanh. Lão Diệp bị một đám đông bây quanh, hỏi 10 câu thì hết 7-8 liên quan tới làm giấm. Ngay cả Diệp Dũng cũng không bỏ qua, vì không ít người trẻ tuổi nhận ra, đủ đây chơi đoán quyền uống rượu, vui vẻ hết sức. Trình Cẩm Thiên bỗng nhiên sao lo quá, mình cứ như người ngoài ở đây, còn cha con Diệp gia mới là nhà vậy. Bữa tiệc kéo dài 2 tiếng, Trình Trinh Nguyên xe điệu được con gái đỡ về nhà. Có điều hôm nay ông vì vui mới uống say, vừa đi còn vừa ngâm nga khúc điệu vùng Tả Nguyên, ăn bài con gái phải lái xe cho hai cha con Diệp gia. Hai cha con nhà đó cũng uống chẳng ít, đừng lái xe kẻo xảy ra chuyện trên đường. Đỡ cha về nhà, Trình Cẩm Thiên thấy tâm tình cha cực tốt, cô rót cốc nước nóng cho cha, không kìm được trách: "Cha, chuyện lớn như nhà máy đóng chai, vì sao cha không nói với con một tiếng?" "Lại có dùng tiền của công ty đâu, toàn là vốn do nhà phân phối bỏ ra, chúng ta chỉ cung cấp giấm gốc là được, nói với con làm gì?" Trình Trinh Nguyên đắc ý lắm, tự hồ làm một chuyện sảng khoái trong đời, nằm trên giường vung tay: "Lão Trình này sống lâu như thế cũng nở mày nở mặt lớn rồi. Nếu hai tháng mà cha bán được 3.000 tấn thế nào cũng làm người trong nghề nhìn đỏ mắt. Ha ha ha, 3.000 tấn, cha thấy năm có thể bán hơn 10.000 tấn, xưởng giấm nhà ta sẽ thành long đầu của sản nghiệp." "Cha đắc ý gì chứ à, lại có phải là chủ ý cha nghĩ ra đâu?" Trình Cẩm Thiên cố ý nói khích cha mình. Ai ngờ Trịnh Trinh Nguyên hưng phấn ngồi bật dậy: "Con biết gì không, chuyện này cha và lão Diệp nghĩ ra đấy. Giấm do một xưởng làm ra, cho dù ngon tới mấy cũng không thể hợp khẩu vị tất cả mọi người. Cha con nhiều năm sưu tầm giấm tốt, rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Ha ha ha, cũng phải nói Tiểu Diệp động thái. Cậu ấy nói vì sao không buông tay để người khác làm. Chứ giấm cái khó làm ra thì ngâm giấm, đóng chai, rán nhãn đều là việc tốn sức, nhưng ai làm chẳng được. Cha nói nếu cậu giải quyết được vấn đề đóng chai ở vùng khác thì tôi làm ra giấm phù hợp với các vùng. Ai già, cái thằng nhóc đó làm một cái là có ngày 3 nhà máy đóng chai, còn nói năm sau mở rộng ra toàn tỉnh. Ha ha ha, hậu sinh khả úy, Giỏi hơn con đấy. Con chẳng nói đây là sản nghiệp xuống dốc à? Bây giờ con nghĩ thế không? Hậu sinh cả úy cái gì chứ à? Trình Cẩm Thiện không vui. Cô không thích cha mình khen Diệp Dũng hết lời như thế. Lão Trình uống ngụm nước nóng, hứng thú rõ ràng còn rất cao. Con gái này, năm sau chúng ta không cần ủ dâm nữa, chuyên môn làm dâm cái, bỏ đi chuyện đóng chài tốn thời gian tốn công sức. Ấy thế mà nhà máy còn kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ cần tay nghề còn nắm trong tay chúng ta thì đó là bát cơm của mấy đời. À, con không thích nghe cũng phải, con là con gái, nếu cha có đứa con trai thì tốt. Lại thế rồi, mỗi lần nghĩ tới cả sản nghiệp lớn không ai kế thừa, lão Trịnh lại dâng lên nỗi bi ai không kể sao cho xiết, làm Trịnh Cầm Thiên tức giận. Cha muốn có con trai thì sinh thêm đi, cha không đổ cho mẹ con lại đổ cho con à? Con gái nổi giận, lão Trịnh cũng nổi nóng, hừ một tiếng, mắng mỏ con gái quên gốc. Hai cha con có cái nhìn khác nhau, chưa đấy ở mặt kinh doanh rất lớn, đó cũng là nguyên nhân mà Trịnh Cầm Thiên ít khi muốn về nhà. Nghe cha say điệu mắng vài câu, Trịnh Cầm Thiên đẩy cửa chạy đi. Cái nhà này cô vốn không muốn về, mỗi lần về là lại cả đống chuyện phiền lòng. Hôm nay cũng như thế, đã ngoài rồi cô không biết đi đâu. Từ khi tiếp nhận chuyện kinh doanh của Nguyên Nguyên, cô và mẹ cô ở trong thành phố rất ít khi về cái thôn toàn mùi giấm này, ngay cả một người tâm sự cũng chẳng có. Có rồi, cô vừa đi ra liền nghe thấy tiếng sủa gâu gâu, con chó thấy chủ về thì sủa ầm ĩ. Trịnh Cầm Thiên nhìn thấy chú chó cưng buộc ở hành lang, đó là một con béc dê lai rất uy vũ, người màu vàng, lưng có khoang đen nên cô gọi là Hắc Bối. Một thời gian dài cô không về, Trịnh Cầm Thiên ngồi xuống, Hắc Bối thân mật cọ đầu vào quần cô. Cô hết sức bi thương ôm đầu nó. Bối bối, trong nhà chỉ có em thích chị thôi, đi nào, chị dẫn em đi cải thiện cơm nước. Nhớ chị không? Chị cũng muốn mang em đi lắm, nhưng ở thành phố người ta không cho nuôi chó. Cô cởi sợi dây thừng ra, con chó vui sướng quấy đuôi sủa gâu gâu, thi thoảng hưng phấn nhảy lên gần chạm tới vai Trịnh Cầm Thiên. Từ nhà tới nhà máy là chặng đường rất quen thuộc rồi, cô không cần ra tác bối cũng biết chạy đi đâu. Suốt dọc đường vui vẻ trêu chọc con chó làm cô tạm thời quên đi ưu phiền. Tới nhà ăn nhà máy, cô hỏi trực ca, cô lấy mấy miếng thịt đông ném cho Hắc Bối chơi. Bất ngờ nhìn thấy xe của Diệp Dũng, vậy mà không thấy người đâu. Cô nhớ ra chuyện ăn bài lái xe đưa cha con Diệp Dũng về, gọi điện thoại bảo lái xe công ty tới rồi tiếp tục nhìn Hắc Bối gặm thịt. Đột nhiên sáng mắt lên, nghĩ ra trò xấu. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Khi vừa xuống xe về nhà, cô thấy Diệp Dũng dán sát chân tường mà đi, nghe thấy tiếng chó là chạy, có vẻ sợ lắm. Lại đây nào, bối bối. Trình Cầm Thiên với tay gọi chó. Tới xe Diệp Dũng, cô mở cửa xe cho nó nhảy vào, nghịch một vòng, vỗ vỗ đầu. Đi đi, bối bối, tìm tên sống sao cho chị. Hắc Bối rất nghe lời, nó hiểu ý chủ nhân, dọc đường vừa đi vừa ngửi, đợi nhà máy liền lao đi như tên rời cung. Trình Cầm Thiên bám theo từ xa, tin nó vừa rồi còn ăn tiệc, bây giờ chắc vẫn ở đó. Hả, không có, bữa tụ được tổ chức ở nhà ăn của Thượng Thủy Tỉnh, ở đó có nhà máy mới xây rất rộng rãi. Hắc Bối tìm tới đó không đi vào mà người người loanh quanh, tự hồ tìm được mục tiêu rồi. Trình Cầm Thiên vỗ vỗ tay nó đi tìm, tìm đi. Con chó vù một cái lao vào khu rừng đằng sau nhà máy. Không thể nào, tên nó vào rừng làm gì chứ? Trình Cầm Thiên chạy theo, có chút tò mò. Vừa chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng chó sủa lớn. Cô vội nấp vào sau một cái cây bên đường để xem. Tiếp đó mắt chú ra, cây phun nước bọt, chỉ thấy một hình ảnh cấm trẻ em. Diệp Dũng xách quần chạy từ rừng ra, Hắc Bối đuổi sau lưng, vòng quanh mấy vòng. Diệp Dũng kêu cứu với tôi, sau đó ngã đánh oạch. Y quân quýt vừa lăn vừa bò, cuống cuồng lao vào rừng, tốc độ cực nhanh. Hắc Bối lại sủa đuổi theo. Trình Cầm Thiên cười ngặt nghẽo, dàn kế thành công rồi, phen này chỉnh chỗ y thảm luôn. Cô đang muốn gọi Hắc Bối về thì thình lình nghe thấy tiếng chó chu thê thảm, đang hùng hổ đuổi người đi, giờ hình như bị người ta đánh rồi. Cô giật mình chạy ra sau nhà máy, nhìn thấy Hắc Bối không hiểu sao bị Diệp Dũng trói lên cây. Nhìn kỹ thì té ra, y dùng thắt lưng trong vào cổ chó, tay y cầm cành cây vừa quất vừa chửi. Sủa lỡ đi, còn mẹ mày, sủa tiếp tao nghe. Chát chát chát, đòi quất không đương tay, chó kêu ăn ẳng. Trình Cầm Thiên đùng đùng nổi giận đi tới quát. Anh làm cái gì thế hả? Sao lại đánh chó nhà tôi? Nó đòi xung tứ giật cành cây trong tay Diệp Dũng, đẩy mạnh một cái. Anh không nhận ra chó nhà tôi à? Kiểu người gì vậy, lại đi so đo với một con chó? Này, sao lại thành lỗi của Tôi tới đây đi tiểu, con này xông ra cắn tôi, sợ chết đi được. Diệp Dũng uống rượu thấy đỏ mặt gai gai, tức tối nói, may mà y nhanh chân, chẳng may bị nó tập cho một phát thì xong đời. Trình Cẩm Thiên binh bực chó của mình. Vậy anh cũng đừng đánh nó chứ. Vậy nó đuổi theo muốn cắn tôi, cô bảo tôi phải làm thế nào? Trình Cẩm Thiên cởi thắt lưng ra khỏi con chó, ném mạnh vào người Diệp Dũng. Diệp Dũng vừa bắt lấy, con chó kia vừa bị ủy khuất, chủ nhân vừa tới, thế là chó mượn oai chủ, thình lình bò tới, thoát khỏi tay cô. Diệp Dũng khiếp hãi ngả người ra sau, giơ hai tay hét. Đừng cắn, đừng cắn. Bối bối, quay lại. Trình Cẩm Thiên không ngờ xảy ra chuyện như vậy, quát lên gọi chó. Diệp Dũng khiếp hãi lăn người né, né được khắc bối đang phóng tới nhưng lại va phải Trình Cẩm Thiên. Á một tiếng, Trình Cẩm Thiên hoảng loạn ngã xuống đè lên con chó bị đau né đi. Ý, không đau. Trình Cẩm Thiên đè lên Diệp Dũng rồi, đầu gối còn huých trúng hông Diệp Dũng. Cô vội vàng ngồi dậy, Diệp Dũng toàn thân ê ẩm lại bị một đòn đau, xoa xoa eo, chỉ mặt Trình Cẩm Thiên. Cô cố ý phải không? Cô thủ tôi cỡ nào mà thả chó cắn tôi? Nó linh tinh gì thế hả? Bữa bố nhà tôi thấy anh không vừa mắt cho nên mới đuổi anh, chắc chắn là anh chọc giận nó rồi. Trình Cẩm Thiên cười khẩy, dọa Diệp Dũng sợ thành như thế đủ an ủi cơn giận trong lòng cô rồi. Đợi đấy, thế nào cũng có lúc tôi biến nó thành chó thui. Diệp Dũng hung hăng đe dọa, tìm thắt lưng. Thế cơ à, xem anh có bản lĩnh đó không. Bối bối, lại đây. Trình Cẩm Thiên gọi. Con chó vèo một cái từ sau bụi cây chạy ra, nhẹ đăng lè lưỡi nhìn chăm chăm Diệp Dũng. Diệp Dũng hoảng sợ trốn sau lưng Trình Cẩm Thiên cầu xin. Đừng gọi nó, tôi từ nhỏ đã sợ thứ này rồi. Á, đừng tới đây, đừng tới đây. Con chó gừ gừ đe dọa. Diệp Dũng chạy quanh Trình Cẩm Thiên, nó đuổi không chịu tha. Trình Cẩm Thiên cười chảy nước mắt, nhưng vui quá hóa buồn. Diệp Dũng nắm lấy vai cô, nằm lá chắn liên tục xoay người cô chắn con chó. Trình Cẩm Thiên lúc này mới nhận ra là mình quá tay đôi. Diệp Dũng cực khỏe giữ chặt vai cô không gỡ ra được. Khi nãy mạnh người, không ngờ lảo đảo ngã xuống. Cô chơi với bám tay Diệp Dũng kéo y ngã theo. Chớp mắt tiếng kêu dừng lại. Trình Cẩm Thiên ở dưới, Diệp Dũng ở trên, mặt đối mặt mà sát mặt hai người có một cái mặt chó, răng trắng ởn nhe ra đợt gần Diệp Dũng. Y cảm giác được hơi nóng từ miệng con chó phả lên mặt, y tới đứng người không dám động đậy. Buông tôi ra. Trình Cẩm Thiên ở dưới vùng vẫy, toàn thân Diệp Dũng đè lên cô. Tuy hai người đều mặc áo dày nhưng tất cả vị trí mẫn cảm đều bị đụng chạm. Cô than đỏ mặt. Cô nằm im, nó cắn tôi thì sao? Nó không cắn đâu, nó dọa thôi. Nó không cắn cô mà nó cắn tôi, lúc đó tôi tìm ai mà nói? Diệp Dũng nhìn hàm răng nhọn hoắt của con chó run từng cơn. Buông tôi ra, nó thực sự không cắn đâu mà. Trình Cẩm Thiên ở dưới vẫn dãy rủa. Diệp Dũng tuy sợ vẫn nhìn chăm chăm vào mắt con chó, nghe nói cách đó hiệu quả, hình như nó không cắn thật. Nếu không nó đã cắn rồi, vì khoảng cách hai người rất gần, mồm nó há ra rồi muốn cắn thì cắn từ lâu. Quan trọng hơn nữa, nó cũng đã ngồi xuống rồi, bỏ tư thế sẵn sàng tấn công, miệng cũng không phát ra những tiếng gừ gừ làm người ta nghe muốn đái ra quần nữa. Chắc là nó dọa Diệp Dũng một hồi không thấy Diệp Dũng bỏ chạy nên nó cũng chán. Nó không cắn mình đâu, Diệp Dũng thở phào khẳng định. Tim vừa về chỗ cũ, y liền nhận ra một chuyện thú vị. Trình Cẩm Thiên nằm dưới người y, mặt đỏ như đáng chiều, như cái hôm đóng quảng cáo vậy. Sao mà làm người ta nhìn ngơ ngái như thế? Diệp Dũng nhìn Trình Cẩm Thiên. Diễm Phúc từ trên trời rơi xuống này không nhỏ, em gái bị anh đây cưỡi đôi, nói thế phải cảm ơn cậu ca. Trình Cẩm Thiên hối hận vô cùng. Bây giờ cô mong bối bối cắn chết tên này, nhưng vô ích. Nó chỉ được cái to xác sủa vang thôi, từ nhỏ đã không cắn người. Buông ra. Trình Cẩm Thiên mặt tóe lửa, vừa thẹn vừa giận, một tay ý đồ che mắt y, tay khác muốn đẩy Diệp Dũng ra. Để cho an toàn, vẫn giữ nguyên tư thế này là hơn. Chẳng may tôi cử động, con chó nó cắn tôi thì sao? Diệp Dũng khẽ nói, cổ khô đang nhìn gò má mịn màng, nhìn cánh môi hồng nhuận hay hé, đôi mắt có chút sợ hãi kia kích thích y, hơi men xui bẩy y, thế là ghé mặt vào cổ cô, hít thật sâu, thơm thật. Trình Cẩm Thiên ra sức đẩy mặt y ra, nghiến răng đe dọa. Anh mà dám làm bậy là tôi gọi người đấy. Quá nợ số người trong nhà máy uống say rồi, cô hét khản cổ cũng không ai tới đâu. Tôi gọi chó cắn anh. Con chó đó giống cô, chỉ mạnh miệng thôi, nó không biết cắn người đúng không? Diệp Dũng quay sang, con chó quả nhiên chán đôi, nằm bẹp xuống đất, đầu gác lên chân trước, đôi mắt to ngu ngu nhìn hai người họ. Loại chó này chỉ để vào nồi chứ cắn được ai. Anh buông tôi ra. Trình Cẩm Thiên vu ghế khả thi, tay đánh chân đạp như con báo cái phẫn nộ, sức lực khá lớn, thế nhưng chưa là gì với Diệp Dũng. Nắm lấy tay cô, ôm lấy người, miệng ghé tới, bắt lấy cánh môi đang quay trái quay phải né tránh, thình lình cắn vào miệng Diệp Dũng. Cô ngửi thấy mùi rượu và mùi nam nhân nồng nặc. Khó chấp nhận nhất là quá trình giãy giụa, một chân Diệp Dũng vô tình đan vào giữa hai chân cô, đối im đè sát vị trí mẫn cảm đó. Cô càng giãy giụa va chạm càng nhớ thúc đẩy dục vọng nguyên thủy nào đó, cô sợ mình sao đỏ, thế nên cắn Diệp Dũng thật mạnh. Diệp Dũng bị đau dừng lại, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của cô, mười ngón tay của cô cũng siết chặt như muốn đâm vào tay y. Trình Cẩm Thiên vừa thở dốc vừa nói: Nó không biết cắn nhưng tôi biết cắn, anh mà dám tôi cắn một miếng thịt của anh. Vậy cô cắn đi, còn tốt hơn bị chó cắn. Diệp Dũng nói xong hôn tới một cách thô bạo. Trình Cẩm Thiên rên một tiếng. Khi đang môi tiếp xúc, cô lại thấy chẳng có chút thô bạo nào, mà là rất ôn nhu khiêu khích. Cánh môi nam nhân đó mang theo hơi điệu nhấp nhảy nhảy lên môi cô. Cô nhắm tịt mắt lại, muốn né nhưng dường như không muốn, cũng không có sức mà hé. Cô thở, miệng hé dần, tới khi cái lưỡi kia tiến vào khẽ khuấy đảo lưỡi của cô. Trình Cẩm Thiên đã không nói lên lời nữa. Cô chỉ thở hổn hển, không còn chút sức lực nào, thân thể lại nóng bừng bừng, phòng tuyến trong khoảnh khắc đã sụp đổ, toàn thân cô co giật khe khẽ, mười ngón tay lỏng ra. Con chó hoang mang nghiêng đầu sang, mũi nó phát hiện ra tiếng ư ử quái gì, nó tự hồ thấy lạ vì cảnh tượng này, thò cái mặt tới. Trình Cẩm Thiên co chân đá, sợ chó cưng nhìn thấy cảnh không nên nhìn, đuổi nó đi. Cành khô lá rụng, đứng cái đậm đạp không che lấp được cảm xúc mãnh liệt bất ngờ đó, nụ hôn đó như điều ù nhiều năm, làm Trình Cẩm Thiên tham lam mút lấy vị thơm của nó. Khi cánh cửa trái tim mở rộng, cô phát hiện thì đã cô luôn khao khát điều thế này. Không biết từ khi nào cô đã bị y thu hút, toàn bộ tức giận lo âu biến sạch trong đủ hôn ngọt ngào. Diệp Dũng ôm lấy thân thể mềm mại đó, cho dù là lớp áo mùa đông hai bên đều rất dày, tự hồ như đang vuốt ve da thịt trơn láng của cô. Y cảm thụ rõ ràng Trình Cẩm Thiên hôn trả còn mãnh liệt hơn cả mình. Y kỳ thực đã phong tỏa tim mình quá lâu rồi, đã không biết tư vị ái tình là gì. Y bỏ hết say mê thưởng thức nụ hôn này, đắm mình trong men rượu. Bàn tay lén lút rời khỏi tay Trịnh Cẩm Thiền, thò vào bên trong áo, chẳng mấy chốc chạm tới áo lót mỏng manh xoa nắn đôi con thỏ trắng. Nhất định là chín mọng rồi, vừa tròn vừa no căng, vừa ấm vừa trơn. Diệp Dũng chơi không biết chán, lách qua mép áo lót trực tiếp vân vê hạt hạnh đào săn cứng. Chát, tay bị rút ra. Trịnh Cẩm Thiền rút tay Diệp Dũng ra, còn đánh mạnh vào mu bàn tay. Diệp Dũng cười xấu hổ, quá gấp rồi, bị người ta phản cảm rồi. Nói vừa xong coi tôi là ai. Trình Cẩm Thiên kéo áo xuống, nhìn quanh không thấy ai, nhìn chăm chăm vào mắt Diệp Dũng, xem ra cô để bụng chuyện kia tới tận bây giờ. Coi thành nương tử chứ ai, nương tử giấm đất có vị. Diệp Dũng không phạm phải sai lầm lần thứ hai, gáy tay cô thì thầm: Toàn mùi rượu, kinh chết đi. Trình Cẩm Thiên má đỏ au vô cùng mê người, để cái mặt lợn của Diệp Dũng ra đứng lên. Diệp Dũng vẫn quyến luyến tư vị vừa đôi, vươn tay ôm eo cô kéo vào lòng. Cho tôi thử thêm một chút đi, vị của nương tử giấm thiên biến vạn hóa, tôi còn chưa thử được vị ngọt. Trình Cẩm Thiên phi cười, chặn cái mặt lợn của Diệp Dũng, hét lên: Á, có người. Diệp Dũng vừa giật mình quay đầu thì Trình Cẩm Thiên đã xoay người chạy mất. Con chó cũng chạy theo chủ, miệng nó còn tha một thứ, y vội vàng đuổi theo. Này, nhả ra, bối bối, trả thắt lưng cho tao. Không trả, bối bối, chạy mau. Trình Cẩm Thiên giục Hắc Bối. Hắc Bối bị buộc ở nhà lâu cuồng chân, lần này thả ra chạy cho bằng thích. Con chó kia, nhả ngay ra. Diệp Dũng chạy theo, một người một chó chạy vòng vòng. Rốt cuộc Diệp Dũng thấm mệt đứng lại, dựa vào một cái cây, nghe tiếng cười đắc ý của Trình Cẩm Thiên xa dần, lúc này mới thấy câu quảng cáo kia không sai chút nào. Nương tử giấm đúng là rất có vị. Ngày thứ năm sau Nguyên Đán, mây đen trên trời đã tan biến hết. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận tuyết lớn, vậy mà đột nhiên trời quang mây tạnh, khắp núi rừng là ánh nắng rực rỡ. Trên con đường men theo núi ở ngoại ô phía nam, thi thoảng lại có xe tư đi tới. Năm nay mùa đông không đủ tuyết, chuyện làm ăn của khu trượt tuyết sụt giảm mạnh. May mà cách khu trượt tuyết không xa có nông gia nhạc, lại thêm khu nghỉ dưỡng nhà gỗ, coi như thêm chỗ tốt để đi nghỉ ngơi. Từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Hôm qua có 9 gian nhà gỗ được thuê, 3 gia đình còn có 6 đôi chẳng biết có phải là gia đình không. Trong thành phố không dậy sớm như ở nông thôn, có khi 11 giờ mới dậy ăn sáng. Nồi cháo lớn đun cháo của nông gia Nhạc luôn để trên bếp giữ ấm, ăn lúc nào cũng được, không muốn đợi nhà có thể đưa tới tận nơi. Ở đây cơ bản là sử dụng cách quản lý kiểu nhà hàng. Lưu Thi Vân hồ đồ làm hơn 1 tháng cũng đã quen công việc. Buổi sáng canh điện thoại, làm thủ tục trả phòng hoặc là vào ở, ăn bài người đổ rác, quét dọn nhà gỗ. Trong thôn có không ít người rảnh rỗi, Diệp Dũng dứt khoát phân phối trách nhiệm linh hoạt cho mấy nhà. Dù sao thì bọn họ được lợi, có khách vào ở thì chắc chắn là phải ăn rồi. Ở đây làm gì có chỗ nào khác đâu, có ăn uống thì có thu nhập thì phải có trách nhiệm. Cứ như thế giảm bớt không ít độ khó quản lý. Thậm chí có hai người chạy xe chui trong thành phố, bây giờ về thôn mặc lên người đồng phục bảo an, phụ trách an toàn trên núi, nhưng mà không phải phòng trộm, chủ yếu là đề phòng cho cán khách. Sau 9 giờ sáng, thấy thời tiết không tệ, lục tục có khách lên núi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Lưu Thi Vân sẽ giới thiệu tổng thể, sau đó dẫn khách đi xem phòng. Đa số trường hợp khách khứa bị công việc làm cho sức cùng lực kiệt. Thế nơi này thiên nhiên trong lành, không có dấu vết cuộc sống hiện đại, không có tiếng xe cộ nhức đầu, thế là bị thu hút, thậm chí ở lại liền vài ngày. Dù sao thì giá phòng không đắt bằng với gian phòng tiêu chuẩn ở thành phố. Phục vụ hết thảy ở dưới núi cũng mở rộng không ít, điện nước thậm chí bằng thông internet được tăng cường, còn đưa cả hiệu thịt lừa ngâm hưởng mã trại vào thôn nghỉ dưỡng. Khách không biết, cứ nghĩ đây là nơi khởi nguồn của món thịt lừa ngâm hưởng mã trại, thậm chí có thực khách ở xa nghe danh mà tới ở lại thưởng thức. Hết thảy phát triển còn nhanh hơn nhiều dữ liệu, đúng với câu nói cổ, có mạ sợ gì không mọc ra lúa. Những căn nhà gỗ này xây dựng trên cái tôn bỏ hoang, trước kia ai cũng thấy ý tưởng này ngu xuẩn, giờ thì thực sự không còn nơi nào thích hợp hơn nữa. Ngay cả người của cục du lịch cũng tới rồi, chuẩn bị đưa hưởng mã trại vào danh sách khu phong cảnh du lịch địa phương. Dưới núi có một chiếc Hummer đi lên, xe đỗ lại trên bãi đỗ xe ngoài thôn. Chỉ có số ít xe đặc biệt mới được phép vào thôn thôi, còn lại phải đỗ bên ngoài hết, và trong thôn đều phải đi bộ, đó cũng thành điểm đặc sắc ở nơi này. Sài Trâm Sơn xuống xe đứng bên đường đợi, không lâu sau thấy Diệp Dũng đang cùng thanh niên trong thôn lái xe rác trở về. Hắn mỉm cười, cái tính của Diệp Dũng là thế, không chịu ngồi yên một chỗ, không chịu nhàn rỗi. Dùng lời đám anh em càng ngày càng vinh báo kia mà nói, đó gọi là khổ quen rồi, bảo Dũng hưởng thụ chút y không làm nổi. Đúng là không biết thật, Diệp Dũng mặc cái áo vàng mà người trong thôn hay mặc, cái loại mà người nhàn tản trong thôn thuận tiện cho tay vào ống tay áo rồi ngồi ở chân tường tắm nắng ấy. Sài Trâm Sơn với tay gọi, ông chủ Diệp, đây là trang phục cá tính nhất đấy. Ở nhà mà mặc thế nào tiện làm việc thì mặc thôi. Lão Sài này, mai đi câu cá nhé. Diệp Dũng hào hứng đủ. Được, tôi cũng đang muốn tìm chỗ mà chơi đây, sao về mấy ngày rồi mà không tìm tôi? Tìm anh làm cái gì, anh có biết chơi đâu. Leo núi thì anh không leo được, ra sông thì anh sợ nước, xuống quê thì anh chê xa. Diệp Dũng dè biểu, sở thích của hai người quá khác nhau. Ai ngờ Sài Trâm Sơn đính chính. Sai rồi, bây giờ mỗi ngày tôi dậy sớm chạy bộ 3 km, một thời gian nữa tôi chuẩn bị đi bộ lên núi ngay hưởng mã trại chúng ta. Ha ha ha, nếu một tuần đi 2-3 chuyến còn tốt hơn đi chăm sóc sức khỏe. Nó rồi bất giác vỗ vỗ cái bụng nhô lên của mình. Tới cái tuổi này rồi, không chú ý tới vấn đề sức khỏe không được, nào như hồi trẻ cái gì cũng bỏ qua được, lấy sức trẻ chống đỡ. Diệp Dũng đi ngược nói chuyện. Có chuyện gì mà sáng sớm đã lên núi thế? Có chuyện của chúng ta xong rồi, giấy phép sử dụng đất 30 năm, 1 năm trả cho địa phương 3 vạn. Đã thế, toàn là núi hoang mà. Với cậu hưởng lợi 30 năm thì tính thế nào, còn miễn trừ toàn bộ thuế phí nữa. Quốc gia đang cổ vũ nông mục ngư nghiệp, còn trợ cấp không ít. Có điều trợ cấp thì chúng ta khỏi mong, tới địa phương bị phân chia hết rồi. Sở dĩ chúng ta lấy được đất, tôi đoán chừng vì địa phương muốn ăn tiền trợ cấp ở nơi đó. Vậy tốn bao nhiêu? Tổng cộng tốn 50 vạn, muốn trồng cây nuôi gia súc gì đó đều được. Thời gian qua tôi xem tư liệu ở các nơi khác, đúng là có nơi khai hoang phát tài, mở đại trại, phát triển kinh tế lâm nghiệp, một ngọn núi kiếm cả ngàn vạn. Nếu hưởng mã trại cũng trồng một ngọn núi như vậy thì cũng phát tài. Phạt phạt cái rắm ấy, có mà cán bộ thôn chặt sạch rồi. Nơi làm tốt đều là chính phủ làm mẫu thôi, tuyệt đối không có khả năng có lợi nhuận. Diệp Dũng khinh bỉ, y thường xuyên xuống kê thu mua thổ sản, hiểu tình hình nông thôn hơn Sài Trâm Sơn nhiều. Cái gọi là cần cù làm giàu chỉ là vớ vẩn. Đổi khóa một cái, gặp phải bọn cán bộ chó chết, cơ nghiệp tốt thế nào cũng tan. Hai người tán gẫu rồi như mọi khi, thèm khát nhìn căn nhà gỗ do bọn họ tự tay làm nên. Trải Châm Sơn xưa nay không bao giờ bình phẩm chuyện quan trường, cười nói: cậu không cần nghĩ tới nhân tố quan trường, hai vạn mẫu bãi hoang, cậu có chắc không ném tiền vào nơi đó giống đái một bãi, gió tối qua là chẳng thấy gì nữa. Thì cứ xem sao, mấy chục vạn thôi mà anh còn tiếc à? Cùng lắm thì làm một cái mục trường ở đó cũng được. Hiện giờ ẩm thực phát triển nhanh chóng như thế, bao nhiêu thịt cũng chẳng đủ. Chỉ đương thức ăn lãng phí đã bao nhiêu rồi, mỗi ngày vận chuyển rác tôi nhìn mà rót. Cuộc sống bây giờ quá tốt, tốt tới mức con người ngày một tệ hại. Ha ha ha, không có những vị khách tệ hại đó thì cậu kiếm tiền bằng cái gì? Hôm nay có rảnh không, chúng ta tới hộ sở đi, thời tiết tốt thế này, pha trà tắm nắng tán gẫu. Tắm nắng ở đây không tốt à? Cần gì phải chạy tới hộ sở của anh? Nhà gỗ bên hồ Trương Trạch bao giờ hoàn công? 2 tháng nữa, sắp hết năm rồi, công nhân không yên phận. Tranh thủ lên, mùa hè đặt khách phải làm thật tưng bừng. Tôi mời đạo diễn Tần tới, cùng lắm thì chúng ta đầu tư cho ông ta, để ông ta làm tập phim về thôn nghỉ dưỡng, kiểu kiểu đó tôi thấy hiệu quả không tệ. Thôi đi, tham nhiều nhai không nát. Thong thả thôi, tình thế bây giờ đã làm tôi hài lòng lắm rồi. Hai người đi bộ lên núi, lúc này không ít khách đã thức dậy. Có người tập thể dục, có người kéo ghế tựa ra ban công tắm nắng. Căn nhà gỗ đẹp nhất, to nhất, Trải Châm Sơn và Diệp Dũng từng tranh giành với nhau, cuối cùng chẳng ai có được. Trừ thường tổ chức hôn lễ, bình thường du ngoạn, ánh mắt đầu tiên cũng là nhìn trúng gian nhà này, giống như phòng tổng thống vậy. Phát hiện đối phương đều quyến luyến căn nhà này, cả hai cùng bật cười. Trải Châm Sơn vươn vai phát ra tiếng kêu thoải mái: nơi này đúng là tốt, yên tĩnh. Mà hạng mục của chúng ta bị nhiều người nhìn trúng rồi. Lý Liên Mân nói trong hội sở có mấy nhà đầu tư đang bàn bạc đầu tư vào đây, thậm chí mua lại. Còn có một ông chủ than cũng rất thích, muốn nhập cổ phần. Tôi nghĩ cái thôn nghỉ dưỡng này nói không chừng thành mốt thờ thượng ở Lộ Châu đấy. Nhiều người thì chẳng yên tĩnh nổi nữa. Diệp Dũng nghe hắn nói thế quay đầu, nhìn thấy một người bộ dạng ông chủ cầm di động nói oang oang, lại có hai chiếc xe đi tới. Từ trên xe nhảy xuống 7-8 nam nữ ăn mặc lè lẹt, tuổi chừng 20, chắc là ở thành phố quen rồi. Đột nhiên tới nơi thấy núi hùng vĩ, phong cảnh tú lệ thế là giơ hai tay lên đón ánh nắng la hét như một lũ điên, làm Diệp Dũng muốn giơ ngón giữa lên chửi một câu. Nổi tiếng rồi, khó tránh khỏi gặp phải những loại khách thế này. Cho dù là ở nơi này cậu cũng không yên ổn được đâu. Trải Châm Sơn nhìn xuống dưới núi, hắn đã nhìn thấy một cái xe cảnh sát đi lên. Quả nhiên là có chuyện, là Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ ở dưới núi đã hô hét: Diệp ca, mau xuống đây, có chuyện tìm anh. Đi thôi, tôi thấy tôi đúng là chẳng nhàn rỗi nổi. Diệp Dũng đi xuống, bình thường gặp đám kia không có chuyện, còn Thành có chuyện nữa là có chuyện tìm mình. Trương Vệ Hoa có vẻ sốt ruột lắm, đã sớm chạy tới trách Diệp Dũng về Lộ Châu mà không nói cho bọn họ, làm đám anh em nhớ. Chẳng những có Đồng Vĩ đi theo mà ngay cả đại béo Lật Tiểu Lực lộ diện trên TV cũng ở trong xe. Diệp Dũng hỏi có chuyện gì, Lật Tiểu Lực rung mình một cái trước khi tiết lộ. Nói ra tôi anh cũng không tin, hôm nay Lôi ca đi xem mắt, anh có muốn đi xem không? Hả? Diệp Dũng kinh ngạc tới há hốc mồm, tròn xoe mắt, đúng là không tin. Nhìn đi, tôi nói chuyện này dứt khoát sẽ làm Diệp ca khiếp sợ mà. Dự đoán ứng nghiệm, Trương Vệ Hoa vui vẻ lắm. Bà tên kia cười hi ha hí hừng, cứ như Lôi ca đi xem mắt còn làm người ta ngạc nhiên hơn cả gà trống đẻ trứng. Ngay Diệp Dũng cũng bất ngờ. Phải rồi, một tháng anh không ở nhà, thằng đó rất ít gọi điện cho anh. Nói đi, đôi cô có chuyện gì? Đi cướp dâu một lần mà đã thèm vợ tới điên rồi à? Chuyện này nó ra dài lắm. Trương Vĩnh Hoa làm ra vẻ thần bí nhìn Trải Châm Sơn. Đúng, đề tài này không thể kể ra ngoài, nếu không mẹ Lôi cao thế nào cũng đánh chết em. Đồng Vĩ cũng nhìn Trải Châm Sơn. Đừng nhìn tôi chứ, liên quan gì tới tôi? Trải Châm Sơn không hiểu. Ấy vậy mà liên quan đấy. Bà tiên tranh nhau kể ra, kỳ thực Lôi ca là người đói thì ăn, mệt thì ngủ, cơn dâm dục dâng lên thì kiếm gái chơi cho thông khoái, tuyệt đối không vội lấy vợ. Vậy xảy ra vấn đề ở đâu? Là Tiểu Lực tiết lộ, vấn đề ở em gái A Lương. Đúng rồi, Diệp Dũng biết em gái tiểu thư làm việc ở trung tâm massage duy đặc đó, quan hệ không tệ với Lôi Đại Băng, vừa nghe vậy liền khẩn trương hỏi. Mẹ cậu ta biết không? Nếu bà Lôi biết con trai mình lêu lổng với tiểu thư, không cần nói cũng biết kết quả thế nào, cực kỳ nghiêm trọng. Ai, cái tên đó chẳng những đốt cả tiền lương vào, còn trộm tiền của cha mẹ, làm sao không phát hiện cho được? Trương Bị Hoa cười khùng khục. Đồng Nhĩ nhảy vào bổ sung. Là cha hắn phát hiện, cục trưởng Lôi cảm giác con trai mình khang khác, lén lút tra di động. Ui cha, phí di động một tháng cùng em gái kia đã vài trăm. Cha chủ máy, thế là cha tới chỗ anh xài, ha ha ha. Bà tên kia lại cười rũ rượi, sẽ châm sơn mắng. Cười cái gì? Tôi thấy một người si tình vẫn tốt hơn một đám phụ lòng các cậu. Chuyện này... Diệp Dũng cũng không cười nổi nhìn Sài Trâm Sơn. Sài Trâm Sơn phất tay. Giải quyết rồi, tôi bảo Tiểu Vũ cho A Lương một khoản tiền đuổi đi. Lúc đi còn khóc lóc sướt mướt, tuy nói một nửa vì tiền, có điều tôi nghĩ cô ấy cũng có chút chân tình. Dù sao Lôi Đại Bàng cũng không có chút tâm cơ nào. Tốt với ai thì hận không thể móc tim cho người ta, không cảm động cũng khó. Trương Bình Hoa lại kể, chính vì chuyện này mà Lôi Đại Bằng suốt một thời gian dài không có chút tinh thần nào. Có điều ông bà Lôi cũng được gợi mở, thằng này lớn rồi không sợ cha mẹ nữa, phải nghĩ cách kiếm vợ để quản. Có vợ quản, cha mẹ bớt lo, đúng không? Vì thế hai ông bà lại giống như trước kia xin học, tìm việc cho con, huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ tìm đối tượng cho con trai. Xong rồi, với tính cách của Đại Bằng thế nào cũng bị đả kích. Diệp Dung lo sợ, sợ nhà gái chê bai Lôi đệ của mình. Lật Tiểu Lực vỗ tay. Không không, Lô Ca không bị đả kích mà những cô gái kia bị đả kích. Lô Ca cực ngầu luôn, một tháng đi xem mắt 12 lần mà không nhìn trúng một ai. Không thể nào. Diệp Dung thấy phải ngược lại mới đúng chứ. Thế mà đúng đấy anh, gia cảnh Lô Ca thế nào chứ? Mấy anh ấy khỏi nói, một căn hộ 3 phòng 2 sảnh không thành. Chỉ cần gả cho con bà, chủ nhà viết tên phía nữ cũng không sao. Kèm theo mua chiếc xe là chuyện nhỏ, bằng vào điều kiện như thế. Đừng nói trông Lôi Ca còn trông giống con người. Dù trông giống gia súc thì cũng có người dám gả. Các em gái bây giờ liều lắm. Trương Vị Hoa chưa nói hết đã cười. Bà tiền kia đều là loại sứt môi lòi đốn. Có chuyện Lôi Đệ Bằng xem mắt thành cho cười. Nghe nói lần đầu xem mắt là ở trong nhà. Cha mẹ hai nhà đưa hai người trẻ tuổi tới một chỗ. Lôi Ca rút dao đâm thẳng. Cô có phải là xử nữ không? Chỉ một câu thôi đã làm hỏng chuyện xem mắt rồi. Cô gái kia đỏ mặt chạy luôn. Về sau Lôi Ca kể cho anh em còn nói. Còn mẹ nó, thấy chân dạng ra rộng như thế là biết không phải. Càng kể ba thằng khốn kiếp càng cười chảy nước mắt. Diệp Dũng phải lên tiếng cắt lời. Thế thì tìm y có việc gì? Tất nhiên là có rồi. Trưa này lại có vụ xem mắt. Một lão đại tới khuyên Lôi Ca. Chút thời gian qua Lôi Ca như ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh. Thấy ai là chửi người đó, tâm trạng không tốt. Diệp Dũng đã một thời gian chưa gặp Lôi Đại Bằng, nói đau thì cũng thấy nhớ lắm. Không nhiều lời, lên xe luôn. Lão Sài thì không chơi nổi với đám người trẻ tuổi này, cho nên cười đi trước. Lên xe tất nhiên lại kể những câu chuyện đi xem mắt của Lôi Ca, đủ cho đủ kiểu. Nhưng mà nói chung đều là hỏng, thực sự không ai muốn gả cho Lôi Đại Bằng. Có điều Diệp Dũng lại thấy khác. Y thấy Lôi Đại Bằng làm rất khá, ít nhất không ủy khuất bản thân, cũng không ủy khuất đối phương. Nếu thực sự chọn một cô gái tạm tạm cưới về, đoán chừng chẳng ai vui vẻ cả. Đề tài ái tình không nghĩ thì thôi, một khi nghĩ tới thì đều là chuyện ngoài ái tình, còn tìm đâu ra ái tình nữa chứ. Xuống núi vào thành phố, tới khách sạn X Đông không xa thì dừng lại. Diệp Dũng lại thắc mắc, sao Lôi Ca đi xem mắt mà cả đám đều biết? Đồng Bí trả lời, đúng là ai cũng biết thật, vì thời gian qua cứ gọi điện cho Lô Đệ Bằng thì hắn sẽ đáp là đi xem mắt không rảnh. Lại hỏi, xem mắt xong chúng ta cùng ăn cơm nhé. Lô Đại Bằng rất thông khoái đồng ý ngay, bảo tới đâu đợi, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Thế là lộ luôn cả địa chỉ xem mắt rồi. Đi học thì Lôi Ca đối phó với giáo viên, xem mắt thì đối phó với cha mẹ. Gần tới trưa, đám anh em trông đợi mãi mà không thấy Lôi Ca, muốn gọi điện hỏi lại không dám, sợ Lôi Ca tức giận, cứ thế ngồi đợi. Đột nhiên xe rung rinh, té ra là Lật Tiểu Lực cử động, hắn gõ gõ cửa sổ chỉ. Mọi người nhìn đi, Lôi Ca tới đâu kia. Đi xe đạp tới tương thân, đúng là số 1, quá cá tính. Diệp Dũng chố mắt, nhưng không phải bị Lôi Đại Bằng làm sốc, mà là phía nhà gái. Người chào hỏi Lôi Đại Bằng không ngờ là nữ cảnh sát mặc cảnh phục. Không thể nào, mèo và chuột lại ghép thành đôi à? Trương Bệ Hoa rớt mắt kính. Lật Tiểu Lực cắn ngón tay hâm mộ. Cảnh sát à, té ra Lôi Ca khoái món này, cưỡi cảnh sát, quá chơi rồi. Diệp Dũng trở tay cho thằng này cái tát. Thực ra y cũng kinh ngạc không kém gì mọi người. Một thời gian dài sống bình đạm buồn tẻ, đây là chuyện duy nhất khiến người ta phấn khích. Nhìn Lô Đại Bằng và nữ cảnh sát kia đi vào nhà hàng mới tin là một đôi đi xem mắt. Trương Vịnh Hoa tức thì khẳng định: mọi người đợi mà xem, chắc chắn chỉ 2 phút thôi là Lôi Ca đi ra. Đây cũng là điều mọi người trông đợi. Với tính của Lôi Ca, nam giới bình thường còn khó mà chịu nổi, nói gì tới nữ. Thậm chí Đồng Vĩ còn bấm giờ 2 phút, 5 phút, rồi 10 phút vẫn chưa ra, hắn chố cả mắt. Hay là chúng ta vào xem, coi như là tình cờ gặp, thế nào? Diệp Dũng đề xuất ý kiến, bây giờ chính y cũng cực kỳ hứng thú. Ba người kia trả lời bằng cách trực tiếp mở cửa xe bước xuống, đi theo sau lưng Diệp Dũng đi vào nhà hàng. Mọi người lập tức nhìn thấy một đôi ngồi ở cuối đại sảnh, quá xa nhìn không rõ. Diệp Dũng bảo phục vụ viên bố trí chỗ ngồi ở đó. Mấy anh em đi đường vòng, lén lút như trộm, chuẩn bị buổi gặp mặt bất ngờ. Chủ trì đại cục tất nhiên là Diệp Dũng. Y đi ra sau lưng Lôi Đại Bằng, nghe thấy hắn đang bao hoa Bạch Thực Yến làm thế nào, định lên tiếng thì nữ cảnh sát kia liếc mắt sang, làm y nuốt ngược trở lại. Ôi mẹ ơi, là em gái đang bổ, ánh mắt đất hung dữ, làm ngay cả Diệp Dũng cũng phải giật mình. Trương Bệ Hoa vừa nhìn một cái cũng giật đánh thót. Hắn nhận ra bằng tay là cảnh sát trại giam, nữ cảnh sát trại giam. Trong truyền thuyết đây là sự tồn tại còn hung hãn hơn cả lão đại trong trại. Cái đầu hắn liền hiện ra một thảm cảnh. Nữ cảnh sát cầm roi ra vung lên, tiếng kêu thảm liên hồi, dưới roi là Lôi Ca đáng thương. Lật Tiểu Lực bịt miệng tránh kêu thành tiếng. Đồng Vĩ trốn sau lưng đại béo nhìn lại lần nữa, là em gái uy vũ tóc ngắn tới tai, chắn động mắt to, dung mạo mang tới lực xung kích ngang ngửa Lôi Đại Băng, gọi thị nở tới cũng phải thua kém. Đột nhiên có bốn người kỳ quá nhìn chăm chăm, nữ cảnh sát quát: nhìn cái gì? Có cái kiểu nhìn người khác chăm chăm thế à? Đại Băng, họ là ai? Lôi Đại Bằng đang bộc phê tư hứng khởi, nghe thế quay đầu lại, thấy bốn người kia, vậy mà chẳng tỏ ra bất ngờ, quay lại nói với nữ cảnh sát: mấy người bạn ấy mà, bọn họ đợi anh đi xem mắt thành trò cười. Mấy đứa nhìn đó chưa, bạn gái mới của anh, Trương Vân. Lôi Ca giới thiệu rất thản nhiên, làm đám anh em tự hồ biến thành đám tiểu nhân. Hơn nữa ánh mắt cảnh sát kia nhìn bọn họ cực kỳ bất thiện, không chào hỏi cũng không nói gì cả. Lôi Ca bĩu môi với đám người xấu hổ đứng đó: đứng người nào đó làm gì? Anh ấy ăn mặc tùy tiện không đàng hoàng, bạn gái tôi không thích tôi qua lại với những người không ra gì, cút cả đi. Giọng điệu khi phách đó làm Trương Vân cực kỳ tán thưởng. Trương Bệnh Hoa nổi giận: còn mẹ nó, anh đây cũng là cảnh sát, sợ cái bồi ấy. Diệp Dũng vội kéo hắn lại cười: mọi người cứ trò chuyện đi, chúng tôi đi chỗ khác ăn cơm, hôm khác mời mọi người. Bốn người vội vàng rời đi. Diệp Dũng đi được mấy bước thì quay đầu nhìn, thì cô gái kia đang rót nước cho Đại Băng, cười nói thân thiện lắm, chồng cũng đã dáng một đôi. Mẹ tôi ơi, Lô Ca đúng là ngầu thật, loại em gái đó mà cũng dám tán. Đồng Vĩ ôm ngực chưa hết sợ: hàng hiếm, loại nữ nhân này dù trong đội ngũ cảnh sát cũng là hàng hiếm đấy, vậy mà Lôi Ca gặp được. Trương Vịnh Hòa liên tục khen ngợi. Lật Tiểu Lực thì cười lăn cười bò, té đà hắn nghĩ nếu tương lai hôn nhau khác gì đang lợi đánh nhau, hôn kiểu gì. Bốn tên đứng sau cửa sổ nhìn hai người đó dáng vẻ cực kỳ thân mật, thì là ngọn lửa hóng hớt rừng được cháy. Càng xem càng thấy hay, càng xem càng giống một đôi. Trương Vịnh Hòa thậm chí còn bấm điện thoại gọi hết anh em tới đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.